Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2158, Vương Trường Sinh xung kích luyện hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 cái cháu trai nhất cái tôn nữ, vật hiếm thì quý, Vương Thu Á là vương gia hòn ngọc quý trên tay, ngoại trừ Uông Như Yên chờ nhân, 6 người ca ca đều rất thương nàng. Uông Như Yên cầm thật chặt Vương Thu Á bàn tay, hỏi thăm tình trạng gần đây của nàng, Vương Thu Á thành thật trả lời ngũ ca chúc mừng ngươi tiến vào hóa thần kỳ, khối này ngọc phách thạch là chúng ta một điểm tâm ý, không thành kinh ý, Đồng Tuyết Ly lấy ra nhất cái tinh mỹ bạch sắc hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Thành. Ngọc phách thạch là ngũ giai vật liệu luyện khí, luyện vào phòng ngự pháp bảo bên trong, có thể tăng cường năng lực phòng ngự. Ngọc phách thạch đệ muội, ngươi có lòng. Vương Thanh Thành cảm ơn Nhất Thanh Thu xuống tới. Ngũ bá, cái này thất thải điệp sản xuất linh mật hy vọng ngươi ưa thích. Vương Thu Á lấy ra nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành mở ra nắp hộp, bên trong có một đoàn thất sắc cao trạng vật thể tàn mát ra từng đợt nồng đậm hương hoa. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, Vương Thu Á chăn nuôi một đám thất thải điệp này trùng linh điệp am hiểu ẩn nặc thuật cùng giai tu sĩ đều rất khó phát hiện bọn chúng tồn tại. Ngũ bá, cái này ta tự tay luyện chế tĩnh thần bội có thể ngưng thần tĩnh khí, chúc mừng ngũ bá tiến vào hóa thần. Vương Thu Cự lấy ra nhất cái hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, bên trong có một mai màu xanh nhạt ngọc bội, linh quang lập lòe. Không sai, các ngươi có lòng. Vương Thanh Thành mặt lộ vẻ vui mừng, nhận hai thứ đồ này. Uông Như Yên gật gật đầu tương đối mà nói, Đồng Tuyết Ly so Vương Thanh Phong càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bất quá bọn hắn hai vợ chồng đều rất tích cực, một cặp nữ quản giáo tương đối nghiêm khắc, Vương Thanh Thành tam con trai tương đối khéo đưa đẩy một chút, quản giáo tương đối rộng rãi, chỉ cần không trái với tộc quy, vậy liền không có vấn đề. Nương, cha còn không có xuất quan a, Đồng Tuyết Ly ân cần hỏi han, nàng bình thường không quản sự, cũng bất quá hỏi tộc vụ, ngoại trừ tu luyện chính là dạy bảo nhi nữ. Còn không có cha ngươi đoán chừng tiến vào luyện hư kỳ, mới xuất quan. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, kia đoán chừng nhanh tổ phụ bế quan nhiều năm ta còn không có gặp qua hắn đây. Vương Thu Á cười mỉm nói, mặt lộ vẻ mơ ước. Vương Trường Sinh bế quan nhiều năm, Vương Thanh Phong nhi nữ đều chưa từng gặp qua Vương Trường Sinh bản nhân, chỉ là nhìn qua họa tượng. Các ngươi phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết anh, đến lúc đó các ngươi tổ phụ khẳng định thật cao hứng. Uông Như Yên dặn dò, nói chuyện phiếm hơn một canh giờ Uông Như Yên chờ nhân liền cáo từ, nhường Vương Thanh Thành hảo hảo điều tức. Nhất tọa dốc đứng xanh biếc sơn phong, chân núi đứng thẳng nhất khối cao hơn 10 trượng ngân sắc bia đá thượng diện khắc lấy. Thanh Liên Phong, tam cái chữ to màu vàng, linh quang lập lòe. Cái này Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nơi ở, một cái màu xanh thềm đá từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi, thềm đá hai bên trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo, một đám thất sắc linh điệp ngay tại thu thập mật hoa. Uông Như Yên mang theo Vương Thu Á trở lại Thanh Liên Phong, nàng rất ưa thích Vương Thu Á, nhường Vương Thu Á đến Thanh Liên Phong theo nàng ở một thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa chiếm địa vạn mẫu to lớn trang viên, gạch xanh ngói lưu ly, trong trang viên, đỉnh đài lầu các vườn hoa giả sơn, cầu hình vòm hành lang khắp nơi có thể thấy được. Thu Á, người ở thêm một đoạn thời gian, bồi tổ mẫu trò chuyện. Uông Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói, đều nói cách đời thân, Uông Như Yên rất ưa thích Vương Thu Á, tốt tôn nhi cũng nghĩ nhiều bồi nhất bồi tổ mẫu. Vương Thu Á nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lúm đồng tiền nhỏ có thể thấy rõ ràng. Không trung bỗng nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc phích lịch chi thanh, từng đóa ngũ sắc tường vân trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng hướng về Thanh Liên Phong tụ đến. Trong hư không hiện ra vô số điểm sáng, đủ mọi màu sắc giống như thả khói hoa bình thường, những điểm sáng này chậm rãi hội tụ đến nhất chỗ, hình thành từng đóa ngũ sắc tường vân. Nửa khắc đồng hồ không đến, Thanh Liên Phong trên không tụ tập mấy ngàn đóa ngũ sắc tường vân, số lượng nhiều, nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Ở trên đảo bỗng nhiên nổi lên một trận lăng lệ cuồng phong, mấy ngàn gốc ly hỏa trúc lúc la lúc lắc tiếng rít nổi lên. Kinh người như thế cảnh tượng kỳ dị tự nhiên kinh động đến trên đảo tu sĩ. Tổ mẫu, cái này, Vương Thu Á hơi sững sờ, mơ hồ đoán được cái gì. Người tổ phụ đang trùng kích luyện hư kỳ, chúng ta mau rời đi tại đây, đừng quấy nhiễu hắn độ kiếp. Uông Như Yên trầm giọng nói, mang theo Vương Thu Á rời đi Thanh Liên Phong. Kinh người dị tượng tự nhiên cũng kinh động đến trên đảo linh thú linh cầm, bọn chúng nhất cái nằm dạp trên mặt đất thân thể run rẩy không ngừng, giống như đụng phải vật gì đáng sợ. Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều cùng Đồng Tuyết Ly chạy tới, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Nương, cha đang trùng kích luyện hư. Vương Thanh Thành kinh ngạc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Liên Phong trên không ngũ sắc tường vân. Mở ra bộ phận hộ tộc đại trận, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy cha ngươi độ kiếp. Uông Như Yên phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, là, nương, Vương Thanh Thành lĩnh mệnh mà đi. Ngũ sắc tường vân số lượng càng ngày càng nhiều, chưa tới một khắc đồng hồ, mấy vạn đóa ngũ sắc tường vân trôi nổi trên bầu trời Thanh Liên Phong, lan tràn ra che lại gần phân nửa Thanh Liên Phong. Nửa ngày sau, cuồng phong gào thét, từng đóa ngũ sắc tường vân bỗng nhiên bạo liệt hóa thành nhất cái cự đại ngũ sắc vòng xoáy, truyền ra một trận chấn thiên hám địa tiếng nổ đùng đoàng, hư không chấn động vặn vẹo, đất đá băng liệt, cuồng phong gào thét mà qua, thổi ngã đại lượng phòng ốc. Xa xa nhìn lên trên, giống như không trung có nhất cái cự đại chỗ trống bình thường, gần thôn phệ cả tòa Cửu Long đảo, cấp người nhất trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Uông Như Yên ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua không trung ngũ sắc vòng xoáy. Thanh Liên Phong bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng giống to, một đạo lam quang từ Thanh Liên Phong bay ra trực tiếp chui vào ngũ sắc vòng xoáy bên trong. Ngũ sắc vòng xoáy bỗng nhiên vỡ ra đến, một đạo chói mắt lam quang bay ra, nhất cái cự đại hình người hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại vòng xoáy khổng lồ bên trong. Hình người hư ảnh cao ngàn trượng, toàn thân lam sắc giống như từ vô số nước biển hợp lại mà thành. Hình người hư ảnh mới vừa xuất hiện tựu cấp người nhất trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Pháp tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên sắc mặt trầm xuống, tim đập rộn lên, 10 phần khẩn trương. Vương Trường Sinh đã ngưng kết xuất pháp tướng, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, đó chính là luyện hư tu sĩ. Pháp tướng hư ảnh bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, truyền khắp cả tòa Cửu Long đảo. Đê giai tộc nhân cùng đê giai linh thú nghe được này thanh âm, thân thể như nhũn ra, toàn thân bất lực nằm xuống đất. Pháp tướng hư ảnh hai tay khẽ động, bắt lấy ngũ sắc vòng xoáy, ra sức kéo một cái, đem nó xé vỡ nát. Ầm ầm tiếng vang qua đi, ngũ sắc vòng xoáy vỡ ra, hóa thành vô số ngũ sắc giọt mưa, chiếu nghiêng xuống, ngũ sắc giọt mưa là tinh thuần ngũ hành linh khí. Pháp tướng hư ảnh linh quang đại phóng, ngũ sắc giọt mưa giống như chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, hướng về pháp tướng cần hư ảnh mà đi. Pháp tướng hư ảnh như cùng bọt biển bình thường, hấp thu rơi vào trên người ngũ sắc giọt mưa, toàn thân linh quang lập lòe, giống như thực thể. Một chén trà thời gian phía sau, không trung không có ngũ sắc giọt mưa hạ xuống, pháp tướng hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, hình thể vụt nhỏ lại chui vào Thanh Liên Phong không thấy. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, đầu đầy mồ hôi, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn chính là chân chính luyện hư tu sĩ. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm từ trên cao truyền đến, chấn động đến Vương Trường Sinh bên tai. Ong ong, vang, cách trương,